Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, cô đi học, tối về thì trời đã tối. Vì vậy những người trong khu muốn nhờ cô xem bói thường đến vào ngày chủ nhật. Oanh Oanh không ngờ rằng lúc này Mã bà và mấy bà hàng xóm vẫn chưa về nhà. Quả nhiên, khi nhìn thấy cô, một người phụ nữ ngoài 50 liền bước nhanh tới, cười tươi chào hỏi, "Thầy ơi, chào thầy, thầy mới tan học à?" Oanh Oanh gật đầu, người phụ nữ mỉm cười nói tiếp, "Thầy có thể dành chút thời gian xem giúp tôi một quẻ không?" Oanh Oanh thở dài bất lực, "Bác muốn xem gì? Xem về mệnh cách của tôi, với cả nhân duyên của con gái tôi nữa." Oanh Oanh đã ở khu chung cư Hoành Nguyên được 3 tháng. Nhưng cô không quen biết quá nhiều người ở đây. Ngoài Ngải Giai, gia đình Mã bà, thì chỉ có một số người gần đây tìm cô xem bói. Người phụ nữ vừa nói vừa nhanh tay nhét vào tay Oanh Oanh 200 đồng. Rõ ràng bà ta đã biết mức giá cô thu cho mỗi lần xem bói. Oanh Oanh nhận tiền, quan sát tướng mặt của bà ta. Sau đó hỏi thêm ngày tháng năm sinh của hai mẹ con. Chỉ mất khoảng 1-2 phút, cô liền cười nhẹ, nói, "Bác à, mệnh cách của bác rất tốt. Cả đời bác khá thuận lợi, trừ một lần khi còn nhỏ từng gặp kiếp nạn. Khi bác khoảng 3 tuổi, từng rơi xuống nước suýt chết. Nhưng từ đó trở đi mọi chuyện đều bình an. Người chồng mà bác lấy rất yêu thương và chiều chuộng bác. Bác chỉ sinh một cô con gái, đúng không?" Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên. "Đúng rồi, lúc tôi 3 tuổi suýt chết đuối thật." "Thầy nói đúng quá." Oanh Oanh tiếp tục, "Bác cũng có mệnh trường thọ. Còn về con gái bác, cuộc hôn nhân của cô ấy không tệ. Và chúc mừng bác nhé, sắp có cháu ngoại rồi." Người phụ nữ sửng sốt, "Thầy nói sao? Con gái tôi có thai rồi." Oanh Oanh gật đầu chắc nịch. Người phụ nữ vội vã hỏi dồn, "Thật không? Là trai hay gái vậy thầy?" Oanh Oanh mỉm cười, giọng điềm đạm, "Giới tính thì cháu không nói cho bác biết đâu. Bác về đi." Nói xong, cô xoay người lên lầu, để lại người phụ nữ phía sau với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bên cạnh người phụ nữ đó, chị Châu đã tụ tập một nhóm người hiếu kỳ. Có người không nhịn được hỏi, "Chị Châu, con gái chị thực sự có thai sao?" Mã bà, một người lớn tuổi có tiếng trong khu, liền lên tiếng, "Đã được Oanh Oanh đại sư nói vậy thì chắc chắn không sai rồi." Chị Châu bán tín bán nghi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho con gái. "Alo, con gái, con đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng đáp lời. Chị Châu tiếp tục, "Ăn rồi à? Thế con có thai chưa?" "Chưa biết ạ. Ở nhà con có que thử thai không? Mau thử ngay đi, mẹ vừa gặp một vị đại sư rất lợi hại. Đại sư nói mẹ sắp có cháu ngoại rồi." Nghe thấy con gái lưỡng lự, chị Châu càng sốt sắng, "Mẹ không lừa con đâu. Thật sự rất linh nghiệm. Con mau đi thử đi." "Không có que thử thai à? Thế thì mau đi mua. Thử xong nhớ báo tin vui cho mẹ nhé." Cúp điện thoại, chị Châu quay sang trò chuyện với đám đông, vẻ mặt đầy phấn khởi. Cách chương.